Chương 4. 04 một quyền đấm cước đá Á Lực tạo áp lực hoàn tất về sau, mang theo cận vệ trở lại Minh Á Tư bên người, sẽ vừa mới nơi đóng quân bên trong chuyện phát sinh, đơn giản cùng hắn thuật nói một lần. Á Tư QNZ không như thế nào để ý, gật gật đầu liền để Á Lực lui xuống. Gọi người chuyển vào tới một đầu thùng tắm, Á Tư kêu cái thủy linh sư tiến đến, cho thùng tắm đổ đầy nước, này mới khiến người ra ngoài, động thủ bỏ đi áo khoác. Ngón tay chạm đến trong ngực cái kia tiểu điêu, liền đưa nàng ôm đi ra. Thấy tiểu gia hỏa này chính co lại thành một đoàn ngủ cho ngon, liền dùng ngón tay chọc lấy xuống đầu của nàng, đem nàng bỏ vào một bên trên mặt thảm. Xoạt xoạt tiếng nước, để mệt mỏi kiểu cô nương, xốc lên mí mắt, có chút trống ra một đôi đậu đen tử mắt nhỏ. Doanh trướng trong thoáng chốc có vẻ giống như thấy được một cái tắm rửa bóng lưng tiểu cô nương nhỏ mắt đen bỗng dưng trợn tròn, tiểu mao khắp khuôn mặt mặt không thể tin này cái đồ biến thái Á Tư. Thế mà ở trước mặt nàng cởi quần áo tắm rửa hắn còn biết xấu hổ hay không, hắn quả nhiên là cái hạ lưu bại hoại hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, liền suýt nữa đau mà tờ hô tờ kiểu cô nương tức giận dậm chân, liền cảm giác chân nhỏ đau đến không được. Không thể từ trong doanh trướng đập ra đi, ngược lại trên mặt đất lăn mình một cái, làm ra hơi có chút động tĩnh. Á Tư quay đầu nhìn lại, liền gặp đoa nở kia con trồn trắng nhỏ chính khập khiễng hướng doanh trướng cửa chạy đi. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ hấp xả lực liền sẽ kiểu cô nương thân bất do kỷ lôi qua, lộng lấy lệ đổ cắm vào trong nước á phi phi phi phi phi phi cái này đáng ghét đáng chết xú nam nhân. Thế mà để bản thái tử phi uống ngươi nước tắm ta quất chết người nhà khốn nạn móng vuốt nhỏ ra sức hướng kia gương mặt tuấn tú ba một cái quất tới. Qua anh ôm chủ tử quần áo lúc đi vào, chỉ thấy kia con động vật nhỏ dương nanh múa vuốt dơ móng vuốt nhỏ. Rút chủ tử hai lần nàng kinh hô một tiếng vội vàng đoạt tiến lên đây, nhanh lên đem trong ngực sạch sẽ quần áo buông xuống, thò tay đi bắt kiểu cô nương tứ chi. Minh Á Tư ngẩn người, đưa tay ngăn cản qua anh cử động. Sẽ kiểu cô nương sắc tơ y trước mặt mình, nhìn chằm chằm nàng cặp kia tràn ngập phẫn nộ cùng lạnh lẽo mắt nhỏ, nhìn kỹ một chút, không khỏi cười nói, qua anh, ngươi có hay không cảm thấy tiểu gia hỏa này linh động được có chút quá mức rồi, ta chưa từng thấy một đầu cấp tờ hờ ập tờ nhỏ huyền thú, ánh mắt như thế linh động linh hoạt. Điện hạ, vẫn là để nô tỳ trước dẫn nó đi xuống đi. Minh Á Tư từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, như thế cái vật nhỏ, không đả thương được ta. Qua anh nhíu nhíu mày lại, nhìn một cái vẫn bị điện hạ chộp trong tay, còn tại dùng móng vuốt nhỏ đập điện hạ cánh tay con trồn trắng nhỏ. Không biết phải chăng là ảo giác, mới con trồn trắng nhỏ quăng tới một chút. Sắc thực có mấy phần nhân cách hóa. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài đứng dậy mặc quần áo. Minh Á Tư gật gật đầu, đột nhiên từ trong thùng tắm đứng dậy. Tiêu Mục một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào hắn trần chuông ngực, ánh mắt rời xuống hai tờ ơ cờ về sau, lại vội vàng đi lên rời, một đôi nhỏ thịt trào ra sức hướng trên đầu hắn vô ba tiểu gia hỏa sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, chết thẳng cẳng nhảy lên, phù phù rơi xuống mặt đất, mang theo đầy người nước động. Nhanh như chớp liền hướng doanh trướng bên ngoài lăn đi, tên biến thái ai muốn nhìn ngươi múc mèo thối thân thể nàng sen a, nàng muốn trở về nhìn xem sen, nàng muốn trở về nhìn xem sen thầy. Ánh mắt Minh Á Tư một mặt quái lạ. Tình huống như thế nào mới hắn xong từ tiểu gia hỏa trong mắt nhìn đến bi phẫn cùng thẹn quá thành giận cảm xúc cái này trồn, sẽ không thái quá tại cảm xúc tan a.